Cửu vực kiếm đế, chương 536, trước hết giết một người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lại tới một cái chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía Khô Hủ Thiên xuất thủ. Sắc mặt bình tĩnh nói cực hạn. Đối Sở Phong Miên tới nói. Cái này Khô Hủ Thiên dám Serenai ra tay cứu Lạc Trường Hận. Liền lại là một người đi tìm cái chết. Chỉ thế thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kẻ này, không thể lưu. Khô Hủ Thiên sâu biết rõ được Sở Phong Miên thực lực cường đại. Thậm chí là kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Trường Hận, chiến ma tôn giả hai người liên thủ. Tại tăng thêm hơn 10 người ma môn đệ tử tương trợ. Đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Nếu là một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả. Làm đến đây hết thảy. Thật là để cho người ta không có bao nhiêu chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Sở Phong Miên. Nhưng chỉ là một tôn thần lực cảnh tứ trọng võ giả. Hiện tại Sở Phong Miên. Đều có thể làm đến bước này. Khô Hủ Thiên nhìn ra. Sở Phong Miên đơn giản liền là một cái quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một lần chiến đấu. Sở Phong Miên thực lực đều hội mạnh lên. Đặc biệt là Sở Phong Miên trên thân át chủ bài. Phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Hiện tại không giết Sở Phong Miên. Sớm tối vậy hội uy hiếp được bọn họ. Không, là tương lai sớm muộn sẽ trực tiếp dẫm chết bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu nghiệt chưa trừ diệt. Tất thành họa lớn. Khô Hủ Thiên trên thân linh lực. Vậy trèo thăng lên. Hắn trên thân vô số hắc vụ đều biến bàng lớn hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại bây giờ mật thất vô số cường giả bên trong, Khô Hủ Thiên vẫn luôn là cực kỳ thần bí một vị. Cùng Lạc Trường Hận, chiến ma tôn giả bọn người khác biệt. Khô Hủ Thiên là đến từ nhất phương bí ẩn thế lực. Hắn thực lực chân chính, không người biết được. Chỉ là mơ hồ có thể biết được. Hắn thực lực tuyệt sẽ không ở Lạc Trường Hận phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên địa khô mục, thế gian hết thảy kết cục. Chỉ có khô mục, Khô Hủ Thiên thét dài một tiếng. Hắn trên thân màu xám sương mù. Lập tức chính là đều hướng về Sở Phong Miên quét sạch lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cỗ màu xám sương mù, hơi chạm đến, lập tức linh lực đều hội khô mục tiêu tán. Trùng điệp linh lực màu xám, lập tức quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Tướng Sở Phong Miên vây khốn. Tốt, có khô mục huynh tương trợ. Hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Khô Hủ Thiên xuất thủ. Lạc Trường Hận mừng rỡ trong lòng đường. Trường Hận chi đạo, ta Trường Hận chi đạo đã đại thành, trên trời dưới đất không có người có thể vây được ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Trường Hận hét dài một tiếng, lập tức từ hắn trên thân lại một lần nữa thôi động Trường Hận chi đạo. Tướng Trường Hận chi đạo lực lượng hoàn toàn bạo phát ra. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, lập tức tránh thoát ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hận này liên tục, Lạc Trường Hận tránh thoát ra ngoài. Trở tay một đao, chính là hướng về Sở Phong Miên trực tiếp oanh kích tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến ma tôn giả chỗ biến thành bách chiến ma thần. Cũng là đột nhiên chỉ gặp. Sáu cánh tay đồng thời khẽ động. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Khô Hủ Thiên ánh mắt thiểm thước, lặng yên ở giữa bên cạnh hắn màu xám sương mù cũng đều là bắt đầu ngưng tụ. biến thành một đạo cực kỳ ngắn tiểu chùy thủ, lặng yên ở giữa hướng về Sở Phong Miên đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Đối mặt cái này vô số võ kỹ oanh kích lại đây. Trong miệng hắn thét dài một tiếng. Mặc kệ bao nhiêu lần phản kháng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng còn sống rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Sở Phong Miên trên thân thể. Đều là trong nháy mắt. Phát sinh vô số biến hóa. Một cỗ chiến long chi lực. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Hắn thân thể lập tức biến thành viễn cổ chiến long bộ dáng. Cái này vô số võ kỹ. Đánh vào Sở Phong Miên bây giờ biến thành viễn cổ chiến long bên trên. Sắp tiếp cận một khắc. Tại Sở Phong Miên bên người lập tức biến thành vô số vảy rồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng mai vảy rồng. Chính là hợp thành to lớn trận pháp. Cái này vô số vảy rồng. Lập tức hóa giải vô số võ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có bất kỳ cái gì một điểm lực lượng. Có thể tiếp cận Sở Phong Miên. Công kích Sở Phong Miên. Dám đến vây công ta. Khô Hủ Thiên. Hôm nay ngươi cũng muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân hình khẽ động. Đột nhiên vọt tới. Xông vào đến trong đám người. Hắn hóa thân viễn cổ chiến long. Gần như là người cản giết người. Phật cản giết Phật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết cho ta. Chấm. Ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. To lớn chiến long thân thể. Đột nhiên đụng tới. Trên thân tùy ý linh lực. Biến thành kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Lập tức hướng về đám người bên trong oanh kích tới. Lạc Trường Hận, Chiến Ma Tôn Giả, Khô Hủ Thiên ba người đối mặt với chiến long đánh tới lực lượng. Trong nháy mắt liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cái kia chút ma môn đệ tử lại là đều chậm một bước. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục vô số âm thanh âm vang lên. Cái kia chút ma môn đệ tử. Tại một kích này ở giữa. Thân thể hoàn toàn phá vỡ đi ra. Nhao nhao tại chỗ vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó vô số huyết khí. Đều là bị Sở Phong Miên đều thôn phệ. Lệnh Sở Phong Miên trên thân khí tức. Biến càng thêm cường đại hơn nhiều. Không tốt. Không thể để cho hắn tại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Hắn thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Chúng ta mỗi người bị hắn chém giết. Đều sẽ bị hắn cướp đoạt lực lượng. Tại mang xuống. Chúng ta đều không có cách nào đối phó hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Trường Hận thét dài một tiếng đường. Thương Lan huynh, ngươi còn không có ý định xuất thủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Thương Lan phách trong miệng. Chỉ là lạnh nhạt ở giữa phun ra một chữ. Ánh mắt của hắn, chiến ý nổi lên bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên ở giữa, Thương Lan phách trên thân vũ đạo. Đều toàn bộ hiện ra đi ra. Hắn tu luyện, là thuần khiết lúc vũ đạo. Trong nháy mắt, một đạo kinh khủng một quyền. Đã là hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một cái chịu chết. Lạc Trường Hận, người giúp đỡ cũng không phải ít. Bất quá đáng tiếc, mặc kệ là tới bao nhiêu người. Hôm nay các ngươi diệt vong. Vậy đã là đã chú định. Sở Phong Miên nhìn xem Thương Lan phách oanh kích một quyền. Sắc mặt bình tĩnh thời khắc. Hắn thôi động chiến long thân thể. Vung tay lên. Chính là như là chiến long chi chảo rơi xuống. Lập tức tướng một quyền này cho triệt để ngăn cản được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể. Cũng là trực tiếp hướng về Lạc Trường Hận phương hướng vọt tới. Sở Phong Miên trong chớp mắt. Chính là đi tới Lạc Trường Hận trước mặt. Tốc độ này. Nhanh đến kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong miên hóa thân viễn cổ chiến long, cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào ứng. Ngược lại là hắn đều có thể cảm giác được, bộ dáng này mới là thích hợp nhất hắn bộ dáng. Tại cái này viễn cổ chiến long bộ dáng bên trên, Sở Phong miên mới có thể đem chiến long quyết lực lượng phát huy đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến long nắm, to lớn chiến long chi chảo, đột nhiên đánh ra, hướng về phía Lạc Trường Hận. Một chảo bắt tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Trường Hận bộc phát ra tất cả lực lượng, trong nháy mắt muốn đào thoát. Nhưng là bên cạnh hắn không gian, đã tại một chảo này lực lượng dưới, triệt để phong tỏa. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Trường Hận đều chưa kịp thi triển ra lực lượng, liền bị Sở Phong miên tại chỗ nắm ở trong tay. Đáng giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh cứu Lạc Trường Hận. Chiến ma tôn giả, Khô Hủ Thiên nhìn qua Lạc Trường Hận bị Sở Phong miên nắm ở trong tay, đều là sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ linh lực, đã là ngưng tụ ra vô số võ kỹ đến, hướng về phía Sở Phong miên oanh kích lại đây. Muốn cứu người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong miên cười lạnh một tiếng, kinh khủng đến cực điểm lực lượng, bao phủ Lạc Trường Hận trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Sở Phong miên nhưng không có lại cho Lạc Trường Hận bất luận cái gì cơ hội. Trong lòng bàn tay hắn dùng sức, cái này Lạc Trường Hận chính là ngay tại Sở Phong miên trong tay, tại chỗ bị bóp nát, lập tức máu tươi văng khắp nơi, vô số thánh giả tinh huyết đều chảy xuôi tại Sở Phong miên trong tay, lập tức đều bị Sở Phong miên đều hấp thu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.